Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1163, đệ nhất việc quan trọng. Diệp Chân là tại Bạch Tự tại thăm viếng sau đó ngày thứ ba tỉnh lại. Tỉnh lại nguyên nhân đây, chính là Giản Thiên Hùng cho Diệp Chân làm ra một viên khá là quý giá trị liệu thần hồn thương thế. Cố hồn đan. Sau khi tỉnh lại, Diệp Chân toàn thân vẫn như cũ đầy giấy, khó có thể hình dung chướng cảm giác đau. Cảm giác hai nơi vùng đan điền sưng to lên một vòng. Đây là Diệp Chân tu vi trong thời gian cực ngắn từ khai phủ cảnh nhất trọng bão táp đến khai phủ cảnh ngũ trọng hậu quả. Ở tình huống bình thường, Diệp Chân đem tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh ngũ trọng, ít nhất cần 18 năm khoảng chừng, trái phải, nhưng bây giờ, 18 năm đường nhưng tại trong vòng mấy ngày đi xong. Không ra điểm tình hình mới là lạ, cẩn thận trải nghiệm một lần. Diệp Chân phát hiện, hắn ngoại trừ tu vi tăng lên điên cuồng ở ngoài, trong cơ thể các nơi là không chỗ không thương. Đan điền, kinh mạch, linh phủ, đặc biệt là linh phủ bên trong tứ sắc tiên thiên hồn quang, quả thực như tơ nhện. Tại tự thể nghiệm kim liên hoàn phủ đan sau đó, Diệp Chân đã biết kim liên hoàn phủ đan huyền bí. Này kim liên hoàn phủ đan cũng không giống như là cái khác đan dược bình thường trực tiếp tăng cao tu vi, mà là mở ra lời giới riêng, lợi dụng dược lực đến điên cuồng thôi phát thần hồn sức mạnh. Hơn nữa, dược lực bố trí cực kỳ xảo diệu, tựa hồ lợi dụng dược lực đem thần hồn sức mạnh bố thành thu nạp thôn phệ thiên địa nguyên khí trận. Pháp, dưới tình huống này, mới có cái gọi là thần hồn tu vi càng cao hiệu quả càng tốt lời giải thích. Mà Diệp Chân sở dĩ hôn mê, chủ yếu vẫn là thần hồn của Diệp Chân tu vi quá mạnh mẽ. Đặc biệt là trên bản chất liền so ba màu tiên thiên hồn quang mạnh mẽ tứ sắc tiên thiên hồn quang. Tại dược lực dưới sự kích thích, bạo phát sức mạnh phi thường kinh người, vậy thì như là mượn công cụ nhảy lên giống như vậy. Mà cái kia kỳ dị dược lực chính là công cụ, nhảy càng cao, rơi xuống lúc liền suất càng thảm. Đối với bình thường võ giả mà nói, nhảy cái 10 mét, 8 mét. Rơi xuống tuy có phản phệ, nhưng cũng tại trong phạm vi chịu đựng, nhưng là đổi thành Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang. Cái kia nhảy một cái chính là 100 mét, rơi xuống không té ngất mới là lạ. Đây chính là Diệp Chân hôn mê nguyên nhân. Bất quá, tối khiến Diệp Chân đáng tiếc, nhưng là Diệp Chân đánh giá thấp này kim liên hoàn phủ đan dược hiệu. Chọn sai chỗ tu luyện. Nếu là Diệp Chân sớm một chút biết hoặc là từng trải qua kim liên hoàn phủ đan uy năng, liền tuyệt đối sẽ không tuyển tại Trúc Hải Linh Viện dùng đan dược, mà là sẽ đi tìm Quang Sơn cực phẩm linh phẩm mạch bên trong tu luyện. Như vậy mới có thể đem đan dược tăng lên hiệu quả sử dụng tốt nhất. Diệp Chân phỏng chừng, nếu là hắn lúc trước đổi làm đi tiên Quang Sơn cực phẩm linh mạch bên trong tu luyện, tu vi của hắn coi như không cách nào đột phá đến khai phủ cảnh lục trọng, nhưng cũng sẽ không quá xa. May mà Giản Thiên Hùng phản ứng đúng lúc, nhanh chóng mệnh lệnh lệ thuộc vào Nhật Nguyệt Thần Giáo hơn vạn võ giả luyện hóa linh tinh nhân công bổ sung thiên địa nguyên khí nồng độ. Nếu không thì Diệp Chân tu vi là tuyệt đối không cách nào đột phá đến khai phủ cảnh ngũ trọng. Đương nhiên, đánh đổi cũng là cực kỳ to lớn, một ngày rưỡi thời điểm, hơn vạn Nhật Nguyệt Thần Giáo võ giả luyện hóa đi gần 800 triệu khối trung phẩm linh tinh, tương đương với 8 triệu khối thượng phẩm linh tinh, này tiêu hao, đã tiếp cận Diệp Chân hiện nay của cải 1/5. Bất quá, hoa đáng giá, ở tình huống bình thường, Diệp Chân đừng nói là tiêu hết 8 triệu khối thượng phẩm linh tinh, chính là tiêu hết 2.000 vạn khối thượng phẩm linh tinh, cũng không gặp có thể tại trong vòng 10 năm đem tu vi tăng lên tới đến khai phủ cảnh ngũ trọng. Tỉnh lại sau đó đầy đủ bỏ ra 3 ngày thời gian. Diệp Chân mới đưa thần hồn sức mạnh khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Chuyện thứ nhất chính là liên hệ đã cho thấy thân phận Kiều lão, cũng tức là Bạch Tự Tài. Đây là Kiều lão chạy cố ý khai báo. Đương nhiên, Diệp Chân cũng rõ ràng Bạch Tự Tại như vậy khai báo dụng ý. Vì lẽ đó, nhìn thấy Bạch Tự Tại ngay lập tức, Diệp Chân liền vội vàng hỏi, "Kiều lão, như thế nào, có hay không cảm ứng được Minh Đường khí tức? Hiện nay, truy sát Minh Đường chính là đệ nhất việc quan trọng." "Không có." Bạch Tự Tại chậm rãi lắc lắc đầu. Cái kia xích diễm ly quang kỳ lão phu đã dùng bí pháp bào chế xong xuôi, nhưng vẫn như cũ không cảm ứng được cái kia Minh Đường bất kỳ khí tức gì. Mà tình huống như thế, chỉ có một cái khả năng. Cái gì khả năng? Diệp Chân hỏi, Minh Đường lấy cái gì bí pháp hoặc là trận pháp, triệt để đóng kín hơi thở của chính mình. Theo Minh Đường đào tẩu lúc trạng thái, này biết. Mười có chắc là ẩn núp tại nơi nào đó bí mật chữa thương. Vì là phòng bại lộ, vì lẽ đó dùng cái gì che đậy khí tức bảo bối. Bạch Tự Tại nói, nghe vậy, Diệp Chân hơi nhướng mày. Nói như vậy, chúng ta tại Minh Đường thương tốt khôi phục trước, là không cách nào truy sát hắn. Không sai, Bạch Tự Tại biểu hiện rất là nghiêm nghị, không phải truy sát. Là hắn sau khi thương thế lành, chúng ta rất có thể đối mặt Minh Đường đánh giết. Vừa nghĩ tới Minh Đường cái kia kinh người sức chiến đấu, Diệp Chân liền không rét mà run. Minh Đường cái này thượng phẩm hồn giáp bị ngươi đem phá hủy, xích diễm ly quang kỳ lại rơi vào tay của lão phu bên trong. Thế nhưng này hai cái đều chỉ là phòng ngự tính hồn khí, lão phu độ cao hoài nghi Minh Đường trong tay chắc là còn có ít nhất một cái cường lực tính chất công kích hồn khí. Hơn nữa, ngày đó giao chiến, Minh Đường rõ ràng là ăn bất cẩn thiệt thòi. Cảm thấy ngươi tại thần hồn của hắn công kích bên dưới hẳn phải chết. Toàn bộ sự chú ý lại tập trung tại ngươi cái kia hậu thiên linh bảo lôi quang châu bên trên. Lại không ngờ tới ngươi dĩ nhiên sẽ có như vậy khủng bố sát chiêu. Từng bước tính sai bên dưới, mới gặp ngươi tính toán. Ngày ấy, hắn chân thực sức chiến đấu khả năng liền 5 phần 10 đều không có phát huy được. Thế nhưng, chờ hắn thương thế khôi phục, quay đầu trở lại thời khắc, chúng ta sẽ thật sự đối mặt một cái khủng bố đến mức tận cùng tồn tại. Bạch Tự Tại nói, Diệp Chân khóe miệng có chút cay đắng. Bạch Tự Tại nói hoàn toàn không sai. Ngày đó trọng thương Minh Đường vẫn là chiếm mấy phần vận may. Tương đương Diệp Chân cảm ứng được Minh Đường phát động thần hồn công kích. Không chỉ có thần hồn gợn sóng phi thường bàng bạc cường hãn. Hơn nữa Minh Đường biểu hiện cực kỳ tự tin. Quả thực tự tin cực điểm. Diệp Chân lúc đó trong lòng đột nhiên hơi động. Liền cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Nhân cơ hội ngụy trang thành bị thần hồn công kích đánh giết dáng dấp, lấy phát động một đòn chí mạng cơ hội. Trong chớp mắt, Diệp Chân mạnh mẽ tỉnh lại tử linh cũng xúc động tử linh bản thể linh lực công kích. Bởi vì vào lúc này, Diệp Chân phát hiện, hắn hết thảy thủ đoạn bên trong, có thể trọng thương Minh Đường, có thể cũng chỉ có tử linh. Diệp Chân mưu tính thành công, đương nhiên. Trả giá là mỗi ngày muốn ngoài ngạch cho tử linh cung cấp 10 khối cực phẩm linh tinh năng lượng, lấy giúp tử linh bổ sung tiêu hao bản thể sức mạnh. Thế nhưng ở tình huống kia, đều không thể giết Minh Đường. Nếu là Minh Đường quay đầu trở lại, ứng đối ra sao? Chúng ta có thể có bao nhiêu thời gian? Diệp Chân khàn giọng nói, nói không chừng, nếu là lão phu chịu cấp độ kia trình độ trọng thương. Ít với đến 2-3 năm thậm chí 4-5 năm điều dưỡng. Thế nhưng Minh Đường đến từ thượng giới, nắm giữ tài nguyên theo chúng ta không giống nhau. Lão phu phỏng chừng nhanh nhất khoảng nửa năm, nhưng nhiều nhất cũng là 1 năm ra mặt. Nói tới chỗ này, Bạch Tự Tại thở dài một tiếng. Mới có thể 1 năm này, thực lực phương diện coi như có thể có chút tăng lên. Cũng là chuyện vô bổ, vì lẽ đó, chỉ có thể từ phương diện khác chuẩn bị. Lão Phu chuẩn bị nhiều hơn một chút hộ thân bảo bối, lại chuẩn bị một hai dạng nham hiểm bảo bối tới đối phó người này. Người cũng như thế, bảo mệnh bùa chú bảo bối nhất định nhiều chuẩn bị, càng nhiều càng tốt. Lão Phu nhưng không hy vọng mới vừa có một ít hy vọng liền phá diệt. Nói xong, Bạch Tự Tại thân hình chỉ bằng không biến mất rồi. Diệp Chân nhưng là suy ngẫm lên. Bạch Tự Tại phân tích cơ bản chính xác, nhưng cũng không trọn vẹn chính xác. Chí ít cũng không trọn vẹn thích hợp với Diệp Chân, chỉ thích hợp với bình thường võ giả. Diệp Chân nhưng có nắm chắc trong vòng nửa năm tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu của chính mình. Là sức chiến đấu, không phải tu vi. Diệp Chân trước đây đang cùng Minh Đường chiến đấu bên trong, phả ra nguy hiểm bắt được lượng lớn thanh diễm thiên hỏa. Lấy vô thường huyền hỏa kinh huyền ảo, Diệp Chân chắc chắn trong vòng một tháng luyện thành một viên thanh diễm thiên hỏa hạt giống. Đem thiên giai hạ phẩm địa mạch thiên hỏa tăng lên vì là thiên giai thượng phẩm thanh diễm thiên hỏa. Đến thời điểm, Diệp Chân không chỉ có sẽ không lại sợ Minh Đường thanh diễm thiên hỏa. Hơn nữa, bởi vì hỏa diễm phẩm chất tăng lên trên diện rộng, hắn huyền hỏa toàn cũng có thể phát huy ra càng kinh khủng uy lực, cho tới bảo mệnh bảo bối. Trong giây lát này, Diệp Chân cũng nghĩ đến rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Chân cảm thấy, vừa nhanh thời gian 2 năm, ngự thú môn Dương Nhất Quan mới có thể cho Diệp Chân một niềm vui bất ngờ chứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.